Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2110, chương 2110, diệt thế ma viêm uy hiếp. Ngao ngao, to cự thú tiếng gầm gừ tại trên rừng rậm hư không bỗng nhiên vang lên. Lần này, không chỉ có là không trung phượng hoàng thần thú cùng thần tôn, cùng Phạm Hoa ba người, thì liền còn tại lao xuống ma tôn, cũng bị cái thanh âm này chấn kinh trừng lớn huyết hồng hai mắt. Bởi vì một đầu hồng quang bao khỏa to lớn trùm sáng, chính là nhanh chóng vọt tới ma tôn trước người giữa không trung, ngăn tại ma tôn cùng rừng rậm tán cây ở giữa trên nửa đường. Oanh, song phương tốc độ cực nhanh, ma tôn một lòng muốn phóng tới rừng rậm, không nghĩ tới trên nửa đường còn có thể giết ra một địch nhân. Thân thể cấp tốc cuồng hướng lúc, vừa lúc bị cấp tốc vọt tới hồng sắc quang đoàn đụng tại bên người. Nhất thời bị thoáng cái đâm đến hướng một bên bay tiến lên. Nổ vang âm thanh bên trong, ma tôn thân thể không nhận không trung xoay quanh bay múa. Mà hồng sắc quang đoàn cũng đồng dạng bị đâm đến bay ngược mấy chục mét. Chùm sáng tan hết, chỉ thấy một đầu hung mãnh màu đỏ cự thú dương ra lấy hai cánh, rũ cụp lấy đầu, một huyết châu không ngừng từ trong miệng rơi xuống. Phượng Ngạn dĩ nhiên minh bạch tình huống, kịp phản ứng về sau lập tức phóng tới ma tôn bên người. Lý Minh tranh thủ thời gian bay về phía ma thú bên người, lo lắng Cẩm Ti thụ trọng thương. Mà lúc này, ma tôn bị to lớn lực va đập đâm đến thanh máu lần nữa rơi xuống một đoạn, đã chỉ còn lại có 50% hai bên. Tuy nhiên ma tôn bị đâm đến lung tung bay múa, nhưng thánh nữ thánh kiếm lại chăm chú cắm ở sau lưng nó. Hai tay nắm chuôi kiếm, mặc cho ma tôn lượn vòng không ngừng, nàng chỉ là tạm ngưng công kích, nhưng vẫn chưa bị té rớt xuống tới. Phượng Ngạn xông đi lên lập tức phát động công kích, hừng hực liệt hỏa tiếp tục phun ra hướng ma tôn trên thân. Thần tôn cũng tranh thủ thời gian huy động thần trượng, một đảo kim sắc xiềng xích trống rỗng xuất hiện. Trải qua nửa giờ truy đuổi về sau, thần tôn kỹ năng rốt cục làm lạnh hoàn tất, lập tức thi triển đi ra. Cẩm Ti, ngươi không sao chứ? Lý Minh phi đến ma thú lơ lửng giữa không trung phía dưới, lo lắng vội vàng hỏi. Ta không sao, chỉ là thương tổn càng thêm thương tổn, lần này thời gian nghỉ ngơi muốn càng lâu một chút. Cẩm Ti hơi chút điều tức vài giây đồng hồ, cái này mới chậm rãi mở miệng hồi đáp. Quá tốt, ngươi mau đi về nghỉ đi, lần này may mắn ngươi. Lý Minh cười nói. Không, ma tôn thực lực quá cường đại, ngươi tuy nhiên sử dụng diệu kế tạm thời ngăn chặn nó, nhưng chỉ cần nó hướng lên trên trời hoặc là phóng tới mặt đất, phần thần ma diễm y nguyên có thể đem toàn bộ các ngươi giết chết. Ta không thể cứ vậy rời đi. Cẩm Ti nhìn lấy tình huống bây giờ, dĩ nhiên minh bạch tình cảnh nguy hiểm. Ngươi muốn làm gì? Lý Minh nghe giọng nói của nàng, tựa hồ có chuyên môn đối phó ma tôn thủ đoạn, liền kinh ngạc vội vàng hỏi. Ta là cùng kỳ chuyển thế, tuy nhiên lúc trước ta phục sinh lúc cũng không biết lại biến thành như bây giờ. Nhưng ma tôn triệt để phục sinh cùng kỳ ma thú thực lực, ta có thể trợ giúp ngươi áp chế những thứ này ma diễm. Chỉ cần một cơ hội, nhất định phải làm đến để ma tôn không còn có phản kháng chỗ trống. Cẩm Ti nhìn về phía trước, mồm mép y nguyên không ngừng rơi huyết châu. Áp chế ma diễm, cùng kỳ ma thú có năng lực như thế. Lý Minh kinh ngạc vạn phần. Đúng, cùng kỳ lực lượng kết hợp thượng cổ ma thú cùng ma tôn ma hồn lực lượng. Những cái kia phần thần ma diễm không biết hướng ta phát động công kích, hơn nữa còn hội tạm thời làm việc cho ta, cho nên ta nắm chặt cơ hội dẫn dắt rời đi những cái kia ma diễm rời xa ma bên tôn thân. Nhưng là các ngươi nhất định phải thừa dịp cơ hội xử lý nó, không thể cho nó lưỡng bại câu thương cơ hội. Ma nữ nói ra, lưỡng bại câu thương cơ hội. Ma Tôn cũng nắm giữ Hạo Nhật Thần Quân như thế đả thương địch thủ 1000 tự tồn 800 đại chiêu. Lý Minh còn là lần đầu tiên nghe nói Ma Tôn kỹ năng. Nhất thời khiếp sợ không thôi. Nếu không phải ma nữ bây giờ nói ra đến, chỉ sợ thật sự là xảy ra đại sự. Đến thời điểm thánh nữ cùng thần tôn, còn có Phượng Ngạn đều khó thoát một kiếp. Đúng, Ma Tôn nếu như bị buộc lên tuyệt lộ, nó hội không tiếc tự thiêu thân thể, dẫn động tất cả phần thần ma diễm đốt cháy bên người hết thảy. Đến thời điểm đừng nói nó phụ cận địch nhân, cũng là vùng rừng rậm này đều muốn bị thiêu vì đất bằng không còn tồn tại. Cái kia thời điểm liền xem như ta dẫn ma diễm rời xa chiến trường. Những thứ này ma diễm cũng sẽ tự động trở lại ma bên tôn thân. Trợ giúp nó đốt cháy hết thảy, bao quát tự thân. Ma nữ nói ra, ta thiên, may mắn lần này triệu hoán ngươi đi ra. Nếu không thật sự là hậu quả khó có thể dự tính. Lý Minh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn vẫn là đánh giá thấp Ma Tôn thực lực. Cho dù là ba đại cao thủ thực lực tăng thêm tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, y nguyên không cách nào triệt để khắc chế Ma Tôn. Mà lại nếu như Ma Tôn biết hẳn phải chết, không nghi ngờ thời điểm, khẳng định sẽ điên cuồng phát động đại chiêu, đem chính mình cùng địch nhân cùng một chỗ đốt cháy. Cho nên ngươi muốn xử lý Ma Tôn, nhất định phải chú ý một chút. 10 triệu cẩn thận toàn thân nó xuất hiện vạn đạo màu đen hỏa hoàn, mà lại đứng im bất động thời điểm, đó chính là nó muốn phát động diệt thế cuồng viêm điềm báo. Nó có một đoạn thời gian muốn tụ tập tất cả ma lực. Đây cũng là các ngươi duy nhất cơ hội, nếu không toàn bộ theo Ma Tôn cùng một chỗ đồng quy vu tận, bao quát ta ở bên trong. Ma nữ nhắc nhở, thế nhưng là ngắn như vậy thời gian, như thế nào mới có thể để Ma Tôn gián đoạn tuyệt chiêu thanh tiến độ? Lý Minh nhíu mày nhìn về phía trước, hiện tại Ma Tôn đã thoát ly thần tôn khống chế kỹ năng. Phẫn nộ tả xung hữu đột, lại bị Phượng Ngạn kéo chặt lấy, mà hắn đỉnh đầu thanh máu, trong khoảng thời gian này lần nữa hạ xuống, chỉ còn lại có 30% hai bên. Nguyên bản nhìn lấy Ma Tôn thanh máu càng thấp, Lý Minh sẽ chỉ càng thật cao hơn hưng. Thế nhưng là ma nữ nói tới tình huống, lại làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm ngay tại tiến đến. Một khi Ma Tôn bị buộc lên tuyệt lộ, cũng liền mang ý nghĩa tất cả mọi người muốn cùng nó cùng một chỗ bỏ xuống. Các người chơi chết một lần còn có thể phục sinh, nhưng thánh nữ cùng ma nữ, bao quát thần tôn cùng Phượng Ngạn, cùng bên trong vùng rừng rậm này tất cả người chơi, còn có đã chạy tới tiến vào rừng rậm chuẩn bị trợ giúp Thanh Phong tướng quân cùng thần tộc những cao thủ, cũng đều đem cùng một chỗ biến thành cho bụi. Cái này tổn thất thế nhưng là quá đại. Lý Minh biết nhất định phải nghĩ biện pháp đánh gãy Ma Tôn trung cực kỹ năng thời gian chuẩn bị. Nếu không coi như xử lý Ma Tôn, nhưng tổn thất thành nữ cùng ma nữ, hắn vô pháp tiếp nhận cái này đại giới. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ thần tộc khống chế kỹ năng, thời khắc mấu chốt đem Ma Tôn đại chiêu đánh gãy. Sau đó còn muốn có đầy đủ thương tổn đem Ma Tôn nhất kích tất sát. Ta biết, Cẩm Ti ngươi chờ ta mệnh lệnh mới có thể hành động. Ta đi cùng thần tôn bọn họ thương lượng. Lý Minh gật đầu nói, nhanh chóng bay hướng về phía trước. Hắn nhanh chóng đi vào đang chiến đấu mấy cái đại thần dưới thân, lập tức cùng thần tôn bắt được liên lạc, cũng đem tình huống cáo chi Phượng Ngạn cùng thần tôn biết được. Lão ma đầu lại còn có loại này chiêu số. Phượng Ngạn kinh ngạc nói ra, vì trừ rơi tên ma đầu này, bản tôn không e ngại hy sinh, chỉ là các hạ cùng người khác. Thần tôn trầm ngâm nói, bệ hạ yên tâm, sự tình không tới lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Ta muốn hỏi một chút ngài, ngài trên tay còn có cái gì có thể khống chế Ma Tôn phương pháp? Dù là chỉ có vài giây đồng hồ thời gian có thể kết thúc nó tuyệt chiêu phát động. Lý Minh hai hỏi, Dạng này à, bản tôn có thể khống chế lão ma đầu phương pháp, vừa mới đã sử dụng hai cái. Tỏa thần liền cùng thần lực kết giới, còn muốn chờ thần lực tụ tập thật lâu mới có thể phát động. Hiện tại bản tôn chỉ còn lại sau cùng một cái bảo mệnh chiêu số còn chưa sử xuất. Một khi sử dụng sau có thể cấm đoán địch nhân bất luận cái gì hành động một đoạn thời gian. Cần phải đầy đủ ngăn cản lão ma đầu làm ác. Thần tôn suy tư nói. Quá tốt, đây là kỹ năng gì? Cần gì sử dụng điều kiện? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.